Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Phòng ngự lực. Tiên thiên bất bại. Pha trộn lượn lờ, hoa cỏ tươi tốt trong sơn cốc. Cái kia một gốc cao hơn 7 mét ngân sắc cây đào. Giống như tập hợp thiên địa linh khí, nạp nhật nguyệt tinh hoa mà thành, nuốt mây nhả khói ở giữa, liền đem cái này bốn phương tám hướng thiên địa năng lượng tất cả đều quấy cuồn cuộn sôi trào. Mà giờ khắc này, tóc dài không gió mà bay, toàn thân sát ý ngút trời che lấp mặt trời thiên long giáo thánh tử. Này bá đạo thớt luyện hai con mắt, hình dáng như hai tia chớp một dạng khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Dù cho là cùng giai kim đan cảnh tu sĩ, tâm trí không kiên, cũng sẽ ở cái này thiên long giáo thánh tử sắc bén dưới ánh mắt sợ vỡ mật. Đạo tâm chìm nổi, có thể Tiêu Trần thì hoàn toàn khác biệt. Đối mặt cái kia thiên long giáo thánh tử sát ý khóa chặt, đỏ thẫm ánh mắt, thân hình đơn bạc, cốt cách gầy gò, một trương trắng nõn khuôn mặt cũng là phổ phổ thông thông Tiêu Trần. Từ đầu đến cuối đều là trời sập cũng không sợ hãi. Ung ung không vội, dường như một tôn siêu nhiên tại thế bên ngoài thiếu niên trích tiên. Cái này cuồn cuộn hồng trần ở giữa ào ào hỗn loạn. Hỗn loạn dữ tợn là không có cách nào dung chuyển hắn viên kia bất khuất. Kiên cố vô thượng đạo tâm, giả vờ giả vịt, bản thánh tử còn không tin. Người cái này hèn mọn như con kiến hôi đạo hạnh, thật có thể không sợ bản thánh tử. Tiếng như hồng lôi một tiếng giận dữ mắng mỏ dưới, sát ý liên tục tăng lên tới được đỉnh ngọn núi thiên long giáo thánh tử. Vừa mới ra tay, cái kia chính là lôi đình vạn trượng, thế bất khả kháng, nương theo lấy đắt đỏ nổ liệt thiên khung tiếng long ngâm. Một cái cứng cáp mà to lớn, lại hừng hực chiếu sáng sơn cốc thiên long móng vuốt, kéo phá hư không, uy không thể nói rơi vào Tiêu Trần đỉnh đầu. Tiêu Trần lạnh nhạt, thân thể lại tại ngày này long móng vuốt dưới có phản xạ có điều kiện. Lông dựng đứng lên, cốt cách rung động, huyết dịch đều đang tăng nhanh chảy xuôi. Cái này thiên long giáo thánh tử tu vi chiến lực, quả nhiên không phải phổ thông trời mới có thể ra hai bên. Cái kia lồng đáp mà xuống, quang mang vạn trượng thiên long trên lợi trảo, lưu chuyển vẩy xuống ra hủy diệt khủng bố ba động, chấn áp một vị kim đan cảnh bát trọng tầm thường thiên tài. Đó là đang thoải mái bất quá, thì đây vẫn chỉ là cái kia thiên long giáo thánh tử trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra một cái. Chấn áp, ta nhìn ngươi như thế nào chống đỡ. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh trào phúng đường cong. Thiên long giáo thánh tử lẩm bẩm, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ một chút. Một bước hướng về phía trước, Tiêu Trần lại là không tránh không né triển khai hai tay. Một bộ thản nhiên đối mặt, không sợ không sợ tư thái. Cũng ngay một khắc này, chỉnh cái sơn cốc bên trong hoa hoa thảo thảo. Nhưng phàm là mộc hệ sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là nhảy cẫng hoan hô. Chập chờn lấp lóe hướng về Tiêu Trần vị trí phun ra nuốt vào linh khí. Giống như là đang vì nó nhóm quân vương cung cấp sinh mệnh của mình tinh hoa. Lại như là tại hướng bái bất hủ bất diệt, cao cao tại thượng vô thượng thần linh. Trong nháy mắt, Tiêu Trần cơ thể xác chính là cực hạn thăng hoa. Cái kia từng tấc cơ thể cốt cách, dường như thiên truy bách luyện, tinh thần đúc thành, chiếu rọi ra sáng chói tiên quang, sinh mệnh khí tức, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đồng tử cùng tóc dài, đều là nhiễm lên một tầng yêu dị sáng ngời bích lục thần mang. Hắn giơ tay nhấc chân, đều tại cùng trong sơn cốc này mộc hệ năng lượng. Mộc hệ sinh linh, hòa lẫn, cộng minh hợp tấu, ngoặc kép, đây là thiên long giáo thánh tử ngây ra như phỗng. Hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy đến có người tại thiên nhân cảnh. liền có thể cùng giữa thiên địa mộc hệ năng lượng sinh ra như vậy phù hợp cộng minh hình ảnh. Ông tương đương, chiếu sáng trên trời dưới đất kim sắc thánh quang. Xen lẫn lít nhít đạo văn phù chú. Khoác ở Tiêu Trần cái kia một bộ sạch không tì vết. Thần thần thánh thánh, cực hạn thăng hoa nhục thân thể xác bên ngoài. Thoáng một cái, Tiêu Trần lóa mắt dáng người. Thì càng phát phong hoa tuyệt đại. Ngạo cổ lăng nay, hoàn mỹ không một tì vết. Bành ù ù, cái kia phun trào lấy diệt thế mênh mông năng lượng thiên long móng vuốt. Áp đến Tiêu Trần sáng chói hoàn mỹ dáng người trước. Nhất thời có chút dừng lại lắc lư, tựa như là bị vô hình bình chướng ngăn cản. Đùng đùng, sao không rớt, chói tai nhức óc 10 cái hô hấp đi qua. Lúc đó long móng vuốt mới là xông phá ràng buộc đánh vào Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể. Phía trên, nhưng trước đó, đạo này thiên long móng vuốt uy lực, đã là muốn cái kia vô hình vô tướng. Hư vô bí hiểm phòng ngự bình chướng tiêu tan mài đi mất một bộ phận lực phá hoại. Như thế nào? Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thiên Long giáo thánh tử bản thân đều là không dám thở mạnh nhìn chằm chằm cái kia một mảnh phong. Bạo gợn sóng, một kích này, thế nhưng là có thể giết chết kim đan cảnh bát trọng tu sĩ. Tiêu Trần bất quá thiên nhân cảnh 6 tầng. Về tình về lý đều cái kia thịt nát xương tan, hồn phi phách tán mới đúng. Chốc lát, cái kia gợn sóng dừng lại, hết thảy đều kết thúc, lộ ra là một đạo hố to. Ha ha ha, chết a, Thiên Long giáo thánh tử mừng rỡ, khoan khoái cười to, quát nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái này con kiến hôi có bao nhiêu thần thông đạo hành đâu. Nguyên lai cũng chỉ là ra vẻ chấn định, tại chỗ Thiên Long giáo các đệ tử cũng là rối rít nở nụ cười. Ha ha, đây là trên trời rơi vàng sao? Nguyên một đám cười cùng đại ngốc con giống như. Ngột, một bóng người, quần áo mấy phần phá nát, cơ thể vạn trượng kim quang theo cái kia trong hố lớn đi ra. Tại Tiêu Trần khóe miệng, có giọt giọt vết máu chảy xuôi. Có thể tổng thể tôi nói, đó là không ảnh hưởng toàn cục. Dáng người của hắn, vẫn như cũ ánh sáng cổ kim. Ngoặc kép, ngươi là quái vật sao? Thiên Long giáo thánh tử lảo đảo lui lại. Khó có thể tin nói, điều đó không có khả năng. Trên đời này làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy? Bản thánh tử một chiêu kia. Kim đan cảnh bát trọng cường giả cũng sẽ thịt nát xương tan. Biến thành cho bụi, người thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi. Không tránh không né dưới, làm sao còn có thể sống được? Tiêu Trần ý cười hi hòa, tùy tiện phấn khởi, đây chính là người với người khác biệt đi. Ngươi cho ta một chiêu, ta cũng nên cho ngươi một chiêu. Dạng này mới là công bình công chính giao thủ a. Về mặt chiến lực, Tiêu Trần có Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo pháp truyền thừa, có Thái Cổ Thanh Đế truyền thừa, đó là chuyện đương nhiên vũ nội vô địch, đi ngược chiều phạt tiên. Nhưng kỳ thật cho tới nay, phòng ngự mới là Tiêu Trần thứ nhất không thể phá vỡ thủ đoạn. Liền giống với là vừa vặn, hắn đầu tiên là dùng đạo tàng 36 thức thức thứ hai, đạo pháp tự nhiên triệt tiêu mất lúc đó long móng vuốt một bộ phận lực phá hoại. Theo tại kim quang chú gia trì trạng thái, lấy chí cao chí thánh, vô thượng siêu nhiên thanh đế trường sinh thể, nạnh kháng lúc đó long móng vuốt hủy diệt trấn áp. Còn có một chút đáng nhắc tới, cái kia chính là cái này một cái sơn cốc, mộc hệ năng lượng dồi dào, mộc hệ sinh linh phong phú. Tiêu Trần vận chuyển thanh đế trường sinh thể đạo này chí cao pháp thể trong quá trình. Có thể thời thời khắc khắc đạt được trong sơn cốc mộc hệ sinh linh năng lượng. Kể từ đó, Tiêu Trần thì chiếm cứ địa lý ưu thế. Muốn ngày hôm đó Long dạy thánh tử một kích này trấn áp xuống trèo trống tới. Cũng chính là như vậy, thật không thể tin. Tối thiểu tại Tiêu Trần xem ra, không phải như vậy, thật không thể tin. Nói mơ giữa ban ngày. Ngoặc kép, ngươi, ngươi yêu nghiệt này, bản thánh tử còn chưa dốc hết toàn lực đâu. Một chiêu kia, bất quá là nghiêu đao tiểu thí. Đã ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, bản thánh tử thì cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thiên Long giáo chân giáo thần thông. Khí diễm bao phủ thập phương Thiên Long giáo thánh tử. Cái kia ngoài thân có cổ đại Thiên Long dị tượng hư ảnh như ẩn như hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.